Alo, các vị có nghe không? Rồi, cảm ơn nhiều. Cảm ơn quý vị nhiều. Trưa nay mình học cái bài kinh này rất là lạ. Lạ điểm đó là thấy cái tựa kinh. Thấy cái tựa kinh rồi thấy mấy cái câu chữ trong cái đoạn kinh ngắn ngủi này chúng ta rất khó. Rất khó mà hình dung được đây là một cái bài giáo lý mà nó sâu, nó rộng, gọi là đi không tới bờ mà dò không tới đáy. Cái bài kinh này này, cái bài kinh các câu hỏi nha, bài kinh nghe rất là lạ. Cái tựa thì là các câu hỏi mà cái tới đây tôi đang nói bằng tiếng Việt nha, mà cái nội dung thì rất ngắn, ngắn lắm, nhưng mà phải nói là đi không tới bờ mà dò không tới đáy là bài kinh này. Cho nên đây là lý do vì đâu mà bà con cần phải có một cái lớp kinh tạng, là để vì nhiều lợi ích lắm. Thí dụ như không có lớp kinh tạng mình đâu có siêng mình đọc suốt là một cái bộ. Thứ hai, nó đọc nhiều chỗ nhức đầu quá, nản quá, mình cũng nhức mình cũng buồn. Còn nhiều khi mình thấy nó cạn nha, mình không có tưởng được là kinh điển sâu sắc như vậy nha. Rồi bây giờ ở đây là mình nói cái ý nghĩa của kinh nó qua hai mặt. Thứ nhất á, là mình nói trên mặt nổi trước đi. Mặt nổi là mặt chữ á. Bà con ai liếc và cũng thấy Đức Phật dạy rằng có bốn cái cách trả lời câu hỏi. Cái cách một á, cái này là dứt khoát chúng ta không thể nào dựa vào cái bản tiếng Việt được, bởi vì đọc vô không có hiểu nha. Cho nên bây giờ mình phải nói là tiếng Việt của tiếng Pali cho nó dựa vô bản Pali nó giác ăn. Có bốn cách trả lời một hỏi, hay nói cách khác là bốn cách giải quyết những cái nghi nghi nan hoặc là vấn nạn. Bốn cách nhớ nha. Cách một gọi là Ekansatyakaraniya, cách một gọi là Ekansatyakarana Karaniya, tức là cái vấn đề hay cái câu hỏi mà cần được trả lời, giải đáp bằng cái cách dứt khoát, bằng cách là dứt khoát. Cách là dứt khoát, yes or no. Mấy cái đây là cách nói của người Mỹ này, yes or no, đó là cách một nha. Cái cách hai, cái cách hai gọi là quý phách cháp gia carinio, quý phách cháp gia Karaniyo, tức là trả lời bằng cái cách là phân tích phân tích ngọn ngành đó. Cái thứ ba đó gọi là Patipuccha, Patipuccha Vyakarana, có nghĩa là trả lời bằng cách đặt ngược vấn đề hoặc là bằng câu hỏi ngược lại nha. Rồi cái cách thứ tư á, gọi là Thapaniya, Thapaniya, cách thứ tư là Thapaniya là để sang một bên. Để sang một bên, không nói đến nữa. Tại sao? Tại sao? Trong rừng có nghe rõ không? Alo, trong rừng có nghe rõ không? Dạ rồi. Tại sao mà tôi nói rằng bốn cái, tại sao tôi nói rằng cái bài kinh này nè, với bốn cái cách trả lời hỏi này mà tại sao tôi nói là nó sâu thẳm, là bởi vì mình cứ ôm cái mặt chữ không mà, mình cứ ôm mặt chữ, mình thấy đây là bốn cách trả lời câu hỏi, có gì đâu, đâu có tu hành gì đâu, không phải. Nhưng mà khi mà mình hiểu như vậy nó mới sâu, tức là đây là bốn cái cách đi để đi tìm cái câu trả lời cho những nghi nan, cho những vấn nạn, có nghĩa là trong đời này có ai mà không có cái để mình thắc mắc, và có ai trên đời này lại không đối diện với những câu hỏi đó, có ai trên đời này lại không có những thắc mắc, có ai trên đời này lại không có đối diện với, không ai, có ai trên đời này không có thao thức, không có trăn trở với những thắc mắc, những nghi nan của riêng mình hay của người khác đặt ra cho mình, nhớ nha. Ai cũng có hết. Chúng ta phải làm sao để mà trả lời những thắc mắc đó, để giải quyết những nghi nan đó, những trăn trở, những thao thức đó. Đức Phật biết rất rõ chuyện này, cho nên ngài nói rằng có bốn cách, tức là tùy vấn đề mà chúng ta, tùy cái vấn đề mà ta chọn cái cách giải quyết nào. Tôi kể cho các vị nghe, ví dụ như có những vấn đề không có cái gì phải bàn cãi nữa, có những vấn đề ai cũng biết, những cái vấn đề không có cần bàn cãi, những vấn đề mà nó dứt khoát phải được hiểu như vậy đó, ai cũng phải đồng ý như vậy, thì trường hợp đó mình chỉ cần trả lời một cách dứt khoát thôi. Và tùy căn cơ trình độ của mỗi người mà ta có được ít hay nhiều cái khả năng trả lời dứt khoát. Biết Trung Trung có hiểu này không ta? Trung Trung có hiểu này không? Tùy vào căn cơ trình độ của mỗi người mà ta có được ít hay nhiều cái khả năng trả lời dứt khoát là sao? Thí dụ như kiến thức mình rộng bao la, cái chuyện đó mình biết, cho nên khi người ta hỏi mình trả lời cái rẹt, nó cũng là một cách mình biết cái chuyện nó có hay không, nên hay không nên. Nhưng mà hỏi mình như mình biết ít quá, thì ai hỏi cái gì mình cũng phải khó khăn, cũng phải hoang mang, cũng phải phân vân, cũng phải lưỡng lự. Còn cái người mà kiến thức họ nhiều á, thì cái cơ hội để mà họ trả lời dứt khoát nó nhiều hơn là cái người dốt nha. Đó là một. Trường hợp thứ hai là đối với người nghe. Đối với người nghe, nếu mà cái vấn đề đó nó đơn giản đó thì không nói gì, mà nếu đó là cái vấn đề phức tạp mà chỉ cần người nghe là người thượng thượng trí, thượng căn á, thì mình chỉ trả lời cách dứt khoát đơn giản họ cũng đã hiểu rồi nha. Cái trường hợp một này, tôi nhắc lại, tùy vào cái trình độ của mỗi người mà ta có được bao nhiêu những cái cơ hội để trả lời dứt khoát. Thí dụ như mình không có học Phật pháp mà nghĩ đến vấn đề tá đề mà nghiệp báo, vấn đề tu hành giải thoát đó, là cái cơ hội để trả lời dứt khoát mình không có nhiều, tại vì mình biết không có nhiều nha. Nhưng mình nếu mình biết nhiều á, thì nó đơn giản lắm. Thí dụ như mình đi nghĩ chuyện này nên không nên, ta tự mình trả lời nên hoặc là không nên, đừng hoặc là nên, phải. Còn nếu mình biết ít quá đó, thì cái trường hợp một này không có nhiều nha. Cho nên tùy vào cái căn cơ của mỗi người, của bản thân mình hoặc của người hỏi mình, mà cái cơ hội để mình trả lời cái kiểu đầu tiên này nó nhiều hay ít. Cho nên người có nhiều kiến thức, người có nhiều trí tuệ đó, thì họ có khả năng dứt khoát trong nhiều cái vấn đề hơn là cái người ít trí tuệ, ít kiến thức, nhớ nha. Rồi bài kinh này nó sâu ở chỗ nào? Bài kinh này nó sâu ở chỗ nào? Người tà kiến thì làm sao họ, kẻ mà tà kiến làm sao mà có khả năng chấp nhận cái kiểu trả lời dứt khoát ngắn gọn. Thí dụ như một cái người mà có cái duyên lành tu hành á, họ chỉ hỏi mình một số câu và mình chỉ trả lời cách rất đơn giản thôi. Thí dụ như họ không biết gì hết nhưng mà họ có duyên, họ hỏi thế này: Du có thể nói cho tôi nghe đại khái cái tinh thần Phật pháp được không? Thì nếu mà họ có duyên họ chỉ nghe như vậy, tôi nghĩ đủ rồi. Thì trong Phật pháp Đức mình nhắc là nguyên văn Đức Phật này nói rằng mọi thứ ở đời là khổ, giàu sang hèn quý tiện đẹp xấu gì đi nữa đó, cõi tiên coi là cõi đọa tất thảy đều là khổ, giàu nghèo quý hèn sang quý tiện sang hèn ngu hay trí đều là khổ nha. Chuyện đầu tiên Phật dạy mọi thứ là khổ. Cái chuyện thứ hai nữa Phật dạy rằng là liên tục sống trong nhận thức này để không còn thích cái gì nữa hết, để không còn tiếp tục đầu thai sanh tử trong cái khổ nữa đó. Nội dung Phật pháp có nhiêu đó thôi. Một, Phật xác định rằng mọi thứ ở đời là khổ, và thứ hai Phật dạy con phải liên tục sống trong cái nhận thức đó để con không còn thích cái gì nữa, bởi vì cái gì con thích nó cũng nằm trong khổ hết á nha. Như vậy thì chỉ cần mình có đại có mình có cái đại duyên, đại phước, đại trí đó, thì chỉ thì cái mình dễ dàng chấp nhận những cái câu trả lời mình ngắn gọn như vậy lắm. Nhưng mà chính đi trí mình ít, phước duyên mình ít, cho nên á cái cơ hội mà để được nghe ngắn gọn không có nhiều, bởi vì mình nghe ngắn gọn mình không có hiểu nha. Nên hôm nay mình học đạo, mình hành đạo, mình tu tạo công đức, mình chỉ nguyện một điều thôi, xin cho đời sau kiếp sau đó, cái chuyện cần hiểu đó con chỉ nghe qua là con hiểu rồi, còn ba cái chuyện tào lao con bỏ qua con không có màng tới nha. Vô minh có nhiều trường hợp không biết cái đáng biết, biết cái không đáng biết. À, cái mà đáng biết á, à, đây là ba cái vô minh, biết trong rung còn nhớ đâu, có ba cái vô minh. Một đó là không biết cái đáng biết, hai đó là biết cái không đáng biết, và thứ ba là cái đáng biết đó chỉ biết nửa vời thôi, biết ba mớ thôi nha. Kẻ nào vô minh quá nhiều, tham ái quá nhiều, tà kiến quá nhiều, thì cái cơ hội mà để được nghe cái câu trả lời cách một á không có nhiều, bởi vì cái đầu của họ nó dày đặc, nó bích chạch trên trong đó thì họ nghe không nổi nha. Cho nên trong kinh Đức Phật mình nói ngài mới nói là có bốn cái hạng, mà đến với ngài cái hạng thứ nhất là Út Khá Tí Tanh Nhu, có nghĩa là nghe qua đã hiểu. Cái hạng thứ ba là Quý Bá Chí Tanh Nhu, phải được phân tích đầu đuôi. Cái hạng thứ ba là nay vô, có nghĩa là phải được hướng dẫn lý thuyết và cả thực hành. Cái hạng thứ tư là Bát Đa Ba La Mô là tối đa chỉ dừng lại ở cái mức chữ nghĩa. Đó là bốn hạng nha. Cả Út Khất Tí Tanh Nhu là nghe qua đã hiểu, không cần phân tích nhiều đó, bởi vì phước nhiều, trí nhiều, ba la mật nhiều nha, cho nên nghe qua đã hiểu. Còn cái hạng thứ hai đó là phải được phân tích đầu đuôi. Có những bài kinh chẳng hạn như kinh Sa Môn Quả trong Trường Bộ là Đức Phật này nói gọi là không còn sót cái gì về cái hành trình mà tu chứng của một cái người cầu đạo giải thoát nha, kinh Sa Môn Quả Trường Bộ nha. Rồi cái trường hạng thứ ba đó là cái hạng là ni vô, cái hạng này phải được hướng dẫn lý thuyết và thực hành một cách đầy đủ. Người thầy thì phải mệt mỏi, mà người trò thì phải gặp rất là nhiều khó khăn. Hạng thứ ba là ni vô, có nghĩa là khi nghe đạo rồi phát cái tín tâm bỏ hết đi tu, rồi phải là đầu trần chân đất, rồi vần tăng khổ sải, thanh tu khổ hạnh kiên khem đủ điều, rừng sâu núi thẳm ma thiên nước độc và lam sơn chướng khí, rồi nào là bệnh không có thuốc, mà đói không có ăn, mà khát không có uống, rồi đường xá di chuyển thì thôi chật vật khó khăn. Sau nhiều cái năm nhiều tháng mà khổ khổ nạn như vậy đó, cuối cùng thì cũng được đắc quả, nhưng mà coi như nó bầm dập hết trơn, giống như chuối chín mà đem bỏ vô trong rổ mà lát vậy đó nha. Còn cái có cái hạn là vẫn sống bình thường mà cuộc đời nhung lụa bơ sữa ấm êm, tự nhiên nghe Phật nói có một câu thì coi như là đại ngộ. Đại ngộ rồi thì đắc đạo đắc quả ngay khi mà tóc còn dài tới gót, mình mẩy còn đầy ắp, những mỹ phẩm gọi là phụ liệu phấn son vàng bạc đầy kịp làm gì hết, là nó đắc đắc đạo ngay trong cái hình hài cư sĩ thế tục, tục gia cư sĩ nha. Đó, cái hạng gọi là cái hạng đó là hạng đại trí. Rồi cái hạng trong khi cái mình đó, thì mình phải cực khổ biết bao nhiêu. Rồi cái hạng cuối cùng là Paramo, cái hạng này là mệt mỏi nhất, có nghĩa là chỉ có khả năng học thuộc lòng kinh điển và thậm chí có thể nói rào rào như vẹt, như sáo, như nhộng, như cưỡng, nhưng mà không có khả năng đắc chứng gì hết. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần đó là các vị nào giỏi giáo lý làm ơn nhớ là một điều, ta có nhiều lý do để ta không kiêu ngạo, là vì sao? Việc thứ nhất, cái biết của phàm phu sáng khác chiều khác, phải là của phàm mà nó phải luôn luôn được bổ sung à. Phải luôn luôn được bổ sung, cho nên buổi sáng khác buổi chiều khác. Như vậy thì cái biết của buổi sáng có đáng để cho mình kiêu ngạo hay không, bởi vì chiều nay nó phải đổi rồi. Rồi cái biết của buổi chiều vô xong đâu, sáng mai đó ngủ dậy nó đã khác rồi nha. Tâm trạng, não trạng, thể trạng, ba cái trạng này nó cộng lại nó làm cho mình gọi là thay đổi liên tục đó. Rồi cái hai nữa, cái biết của phàm phu nó không có đủ để cho làm mình thanh tịnh hơn, an lạc hơn. Nhờ dầu mình có thuộc lòng tâm tạng đi nữa mà tham sân si không mẻ một gram, cái biết mình đủ để thay đổi con người mình, nó biến mình trở nên tốt hơn kìa, nó mới đáng tự hào. Chứ còn cái biết mà biết cho đã mà mình chỉ thêm nặng đầu, nặng óc, nặng tim, nặng phổi thôi, thì coi như cái biết nó đâu có đáng để mà mình phải kiêu ngạo. Mà một khi mình đáng để kiêu ngạo đó thì lúc mình không thèm kiêu ngạo nữa, bởi vì thấy nó trẻ con và lố bịch nha. Rồi rồi cái thứ ba nữa là cái biết của phàm phu là không có đáng để kiêu ngạo, là bởi vì nó may không. Cái số 1 là sáng dậy chiều khác đã đồng, nhưng mà cái số 3 này đó là nay có may không, có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ tôi là pháp sư Tam Tạng, nhưng mà một lát tôi tắt thở, tôi làm con trùng, con dế, làm cô hồn uổng tử lang thang đây đó, ai biết? Các vị đừng có nói với tôi là cái ông pháp sư Tam Tạng chết không có đọa nha, cái đó không có chắc nha, cái này là hiểu lầm nha. Rồi, cái này hiểu lầm nặng à, cái này hiểu lầm nặng lắm à. Kiếp này thì tôi đủ duyên đủ phước, tôi làm pháp sư thuộc lòng tâm tạng, vua quan đại thần đại gia quỳ rạp dưới chân tôi, nhưng mà các vị biết sau lưng tôi, trước mặt tôi, trên đầu tôi bao nhiêu là ác nghiệp quá khứ nó đang chồng chực để nó đòi nợ, cái gì có biết không? Đó, cho nên hiểu được cái điều này, mình sẽ không có còn kiêu ngạo trong cái biết của mình không còn kiêu ngạo trong những thứ mà mình đang sở hữu, không còn kiêu ngạo với cái hoàn cảnh mà mình đang có mặt nha. Rồi, cho nó quan trọng ở chỗ đó đó. Cho nên đó là cái bài kinh này nó sâu ở chỗ là chỉ riêng cái đầu tiên thôi, chỉ riêng cái đầu tiên là có những câu hỏi cần được trả lời bằng cách dứt khoát, thì mình hiểu à, thì cái có bao nhiêu chuyện mà có thể được trả lời dứt khoát, và mình phải là cái người như thế nào mình mới có thể hiểu được cái câu trả lời dứt khoát, và trí trí tuệ của mình, cái kiến thức của mình như thế nào mình mới có thể trả lời dứt khoát, hoặc là có thể hiểu được những câu trả lời dứt khoát ngắn gọn nha. Cái sâu của bài kinh này nằm chỗ đó đó. Trong room có nghe kịp không? Tôi rất là cảm kích cái tấm lòng của các vị mười phương, khi mà tôi đang gặp sự cố sự kiện quý vị đã thò tay giúp hỗ trợ in ấn cái kinh sách. Nhưng mà tôi cũng phải thưa thiệt đó, là tôi cũng rất là nản, là rất là oải, là nhiều khi tôi giảng rung mà tôi e rung rung có hiểu, là chắc mình dẹp cái rung này luôn nha, dẹp luôn chứ giảng làm gì. Rồi cái thứ hai nó gọi là quý phách chứ, và cái anh đi vô quý phách chá ở đây có nghĩa là phân tích đó. Quý phách chá này nó phân tích, quý phách chá là phân tích. Ở số 1 là có những câu hỏi cần phải được trả lời theo cái kiểu dứt khoát, phải hay không, nên hay không nên, yes hay no đó. Nhưng mà ở cái câu ở trường hợp thứ hai này có những cái thắc mắc nghi nan vấn nạn mà phải được giải quyết bằng cách là phân tích, không thể nói một chiều nha. Có nhiều vấn đề không thể nói một chiều, chẳng hạn như nhiều lần và rất nhiều lần có người hỏi Đức Thế Tôn như sao: Bạch Thế Tôn, con là ai trong cái cuộc đời này, con từ đâu tới, con sẽ đi về đâu? Đức Phật ngài nói như thế này: ta không có trả lời những câu hỏi đó cho người, mà ta chỉ có cái này để cho người nghe. Do không hiểu mọi thứ là khổ, Do không hiểu mọi đam mê đều là trong khổ. Do không hiểu muốn hết khổ thì đừng đam mê nó nữa. Do không hiểu những cái sự thật này cho nên chúng sanh trong đời đó mới là tạo ra các cái nghiệp thiện ác. Do tạo các nghiệp thiện ác nên mới có tâm đầu thai sanh vào các cõi. Do có mặt ở các cõi cho nên người ta mới có các căn. Do có các căn cho nên mới có sáu xúc sáu thọ. Từ cái sáu xúc sáu thọ đó nó mới nảy ra sáu ái bốn thủ. Từ cái bốn thủ nó sanh ra hai hữu nha. Từ hai hữu nó mới nảy ra cái tứ sanh. Từ cái tứ sanh đó người ta mới tìm cái lối thoát cho nó hết khổ. Người ta lại tiếp tục bằng vào cái của mình, bằng vào cái vô minh của mình trong bốn đế, người ta lại tiếp tục bằng vào cái ngu đó tạo ra các nghiệp thiện ác. Cứ như vậy cái vòng tròn nó được tái hiện. Cái này cho tôi nói một câu nữa. Xin đọc thêm trong cuốn A Tỳ Đàm hai của chúng tôi có hình chú tiểu quét lá nha. Không biết trong rừng có ai biết quỷ nói không ta? Tôi có làm chuyện bán sách đâu, nhưng mà bây giờ nó mệt quá mà nó theo cái đó là cái quyển mà quý vị cần có nha. Xem cuốn A Tỳ Đàm hai của chúng tôi có hình chú tiểu quét lá, một á lại có cái hình ngôi tháp như nằm ở trong dãy núi tuyết. Nhưng mà trong cái quyển A Tỳ Đàm hai thì có cái hình hình màu xám tro mà có hình chú tiểu quét lá, trong đó có cái một có hẳn một một phần ba quyển đó là nói về cái giáo lý duyên khởi nha. Tôi không có làm cái chuyện mà lố bịch là đi giới thiệu quảng cáo về cái quyển sách của tôi, nhưng mà tôi trong trường hợp này tôi phải nói một chuyện, đó là cái cuốn đó cái phần đó nó nói về cái giáo lý duyên khởi rất là dễ hiểu và rất là đại chúng dành cho những người mù tịt không biết cái gì hết nha. Bà con nên đọc quyển đó. Tiếc quá tôi ở bên ngoài xa xôi, chứ còn cái nguyện lớn của đời tôi đó là tôi được viết sách, được giảng kinh và đặc biệt là cho kinh miễn phí chứ không có bán giả mang đâu, có gì biết không, mà nó vì quá nhiều lý do mà tôi đi bán sách. Đấy. Đó là người Việt mình nghe nói miễn phí là nhào vô lấy đem về lót nồi không có chịu đọc. Nghe nó miễn phí thì nghĩ rằng nó là rác, nó không đáng để đọc và nó là đồ cho không cho nên cũng không đáng để đọc. Đó là chuyện thứ nhất. Cái thứ hai nữa là vì những người đem về mà để lót nồi đó, họ lấy đi cái phần của những người mà thật sự thiết tha cầu học. Đó, nó ác vậy đó. Cái người mà nghe nghe cho không mà lấy đó thì nó quá nhiều rồi, lấy đem về đó thì họ làm gì cái chuyện của họ. Nhưng quan trọng nhất, họ đã lấy đi cái phần của những người mà lẽ ra đáng nhận cái cuốn đó. Thế là tôi phải làm cái chuyện đau lòng, đó là đem tôi bán. Và thứ hai nữa, tôi cũng phải xây sở trong cái cõi vật chất trần hai này chứ quý vị nha. Rồi. Cho nên là có những cái trường hợp mà khi người ta hỏi Bạch Thế Tôn con là ai trong cuộc đời này thì ngài không có nói con là ai mà ngài chỉ phân tích như sau: con còn không có thì làm sao là ai được ở đây. Nhưng mới biết có hiểu được không ta? Ở đây không có ai, chỉ có các pháp tùy duyên vận hành và hiện hữu đó. Cho nên ngài trả lời cái câu hỏi con là ai, ở đâu con tới, con sẽ về đâu, tức là trong lòng họ lúc nào cũng có cái con, cái chân cũng có cái tôi. Trả lời bằng cách là như vậy, ngài giảng cho họ nghe về cái giáo lý duyên khởi. Ngài nói ở đây không có ai là con, không ai là tôi hết trơn á, mà ở đây chỉ có các cái pháp nó gọi là tùy duyên vận hành, do duyên mà hiện hữu mà hoạt động nha. Hễ mà nó cái ở đâu mà có tham sân si thì ở đó có khổ, có ưu, có khổ thân khổ tâm. Ở đâu có chánh niệm trí tuệ thiền định tham nhẫn thì ở đó có hỷ có lạc, có sướng thân sướng tâm, chỉ vậy thôi. Và cứ khổ lạc cứ thiện làm tạo ra hỷ lạc, mà ác nó làm ra khổ ưu mà cứ như vậy mà nó cứ đi vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng vòng đó, con chính là cái vòng vòng đó đó, chứ ngài không có nói rõ là con là ai, mà ngài nói là con chính là cái vòng vòng đó đó. Như vậy đây là trường hợp mà ngài trả lời. Các vị nghe kịp không? Tại có nhiều trường hợp nói gọn nó nghe không có hiểu à, mà phải phân tích à. Đôi khi vì vấn đề phải được phân tích à, mới nói hết ý. Đôi khi phải phân tích chỉ vì người nghe à, quá đơn giản. Không biết có hiểu câu này không ta? Đôi khi vấn đề phải được phân tích mà thì mà đôi khi phải phân tích chỉ vì người nghe quá đơn giản. Đây nghĩa là ở đây nó có hai trường hợp: một là vấn đề nó rắc rối cần phải được phân tích, thứ hai là cái đầu của anh đó nó quá đơn giản. Đơn giản là nó nhẹ, chúng tôi nói nặng là nó ngu nha. Một là vấn đề tự thân vấn đề nó phức tạp, hai là bởi vì người nghe quá đơn giản. Nhớ nha, cái coi vậy là cái chánh hạnh như là bắt buộc là lọt vô cái loại người phải đơn phải phân tích rồi nè. Cái đầu nó đơn giản nè, cái tên là phải nó quá đơn giản đi nha, nó quá đơn giản cái tên mà chánh hạnh như này là phải là nó lọt vô cái loại thứ hai này nè. Đó rồi, như vậy thì rồi cái cách trả lời thứ ba đó gọi là paripuccha, có nghĩa là phải hỏi ngược lại cách giải quyết nghi nan. Ba đó là hỏi ngược lại. Là hỏi ngược lại là sao? Có nhiều khi mình trả lời dứt khoát, nhưng có nhiều khi mình phải phân tích, nhưng có lúc mình chỉ hỏi ngược lại thôi. Ví dụ như hỏi thế này: tại sao mà mình không được sát sanh? Thì có trường hợp mình phải phân tích à, có thể phải phân tích là lặp lặp lặp lặp lặp lặp lặp lặp à, tại sao mình không phá sát sanh. Nhưng có trường hợp có những cái người mà mình không cần phải nói gì, vậy mình chỉ hỏi ngược lại thôi: tại sao con sát sanh, và con có muốn ai giết con để mà giải trí hay là để mà là làm thực phẩm, để giải trí hay để làm thực phẩm hay là để tự vệ, hay nói chung là con có muốn ai mà giết con hay không, thì tại sao con làm cái chuyện đó lên người khác, lên trên người khác? Nghe kịp không? Chỉ hỏi ngược lại thôi. Hỏi thưa thầy, tại sao mà Phật cấm mình không được sát sanh á thầy? Con thấy câu cá săn bắn vui quá mà thầy, con thấy hình như là đồ ăn thức uống nó phải càng tươi sống rồi nó mới ngon, tại sao Phật không cho sát sanh hả thầy? Thì mình chỉ hỏi ngược rồi thôi: con có muốn cái thằng nào mà nó coi con là thức ăn rồi nó đè con ra nó giết hay không? Chỉ hỏi ngược là nó hiểu rồi. À kinh đó nói là ắt ta năng út và tức là hãy lấy mình làm ví dụ đi, mình có muốn ai làm mình như vậy hay không? Mình có muốn ai gả hay không, mình đừng có tà dâm. Mình có muốn ai là lấy này lấy nọ chiếm đoạt cái vật sở hữu của mình hay không, cho nên mình không nên trộm cướp. Mình có muốn ai giết mình hay không, nó đánh mình còn không muốn, nói chi là nó giết mình. Cho nên có trường hợp mình chỉ giải quyết vấn đề mình là mình hỏi ngược lại thôi. Thí dụ như cái bậc thượng trí chỉ cần cái câu tự hỏi này cũng đủ để chán đời. Ta sẽ làm gì, sống ra sao nếu tiếp tục có mặt ở đời thêm 1 tỷ năm nữa? Wow, cái bậc thượng trí họ không có cần là phải giải thích thân này là bất tịnh, thân này là phù du, mọi thứ tiền bạc tình cảm danh vọng chỉ là hư ảo, những vật ngoại thân đều là bóng câu cửa sổ. Ngày không, mình không có cần mà nói như vậy, chỉ cần hỏi ngược lại thôi. À, trong cái phim Twilight nó có một câu rất là hay, chàng và nàng âu yếm nhau rồi chàng mới hỏi nàng câu này: nếu mà ta có thể sống đời đời không chết thì mình sẽ làm gì hả em? Nếu mà đôi ta sống hoài không chết thì mình sẽ làm gì? Cái câu đó rất là thông minh. Như ông Jean Bouchard của Pháp cũng có một câu đó là: đời sống chỉ là một cái quá trình buồn nôn, nausea thôi nha, chỉ là một quá trình buồn nôn thôi. Nó chán phèo, nó tẻ nhạt, nó vô vị, nó không có ý nghĩa. Bởi vì ý nghĩa thật sự của đời sống là cái gì? Là đi làm, kiếm tiền về để sống, sống để đi làm và đi làm để sống, cứ như vậy mà cho đến hết đời nha. Rồi nếu có duyên may mà ta có công đức chết rồi về trời, ta sống chung quanh nào là tiên đồng ngọc nữ vàng ngọc bảo kim quý thạch mà trên đó suốt mấy ngàn tỷ năm rồi thì sao? Cứ về hoài ăn này, nó cứ ôm nhau, nó xà nẹo nó cứ bay vòng vòng nó rồi hết tuổi thọ rất là đùng xuống tới đây. Mà cái thứ mà xà nẹo của đó, hưởng thụ của nó thì mấy tỷ năm xuống tới đây thì nó làm sao ta? Nó đọa với nó làm sao nha. Rồi nó tiếp tục nó làm con trùng, con dế, con ruồi, con muỗi, nó ra ngoài biển nó làm con hào, con ốc, rồi nó là ba cái thứ vi sinh giáp xác gì ở ngoài đó. Nó cứ bị nghĩ thì sao, bao nhiêu ngàn triệu tỷ ức kiếp nó cứ xà nẹo, nó cứ xà quần làm ba cái loại vi sinh á. Cái trong rừng nó hiểu cái chữ vi sinh không ta? Alo, có hiểu chữ vi sinh không? Vi sinh là mấy cái loại mà lúc chúc đó. Mà tôi nói cho rung cho các vị biết nha, đó địa ngục thấy vậy đó, không có ngán lắm á. Cái thứ mà vi sinh đó, thứ nó gớm lắm. Cái vị biết ở cái biết con trùng chỉ nó chưa đến mức vi sinh mà mình nhìn mình đã ớn rồi. Nó làm một nùi như bánh hỏi vậy đó, mà hồng hồng đó. Mà nó làm một nùi như vậy khoảng chừng cả 5-3 kg vậy đó, mà ở dưới cống á nha, mà nó cứ quấn quýt quyện chặt lấy nhau ở trong cái nước cống á. Mà tôi không biết là cái cơ hội nào mà nó trồi lên, và tôi cũng chẳng biết nó có được mấy căn trong 6 căn nữa. Nó cứ sống nó nhờ nó hấp cái dưỡng tố ở trong cái nước cống đó, mà nó cứ xà nẹo một nồi vài ký. Mà tôi nhìn nó, hoặc là mấy cái lần mùa mưa đó, nông thôn đó có cái con buồn mắt là cái con gì đó mà cả mấy trăm triệu con mà nó làm thành một nồi như vậy, nó di chuyển trong gió mấy trong rừng, có biết cái đó không ta? Nó khổ là trong rừng mình không có biết, không biết cái đó, tức là nó là một cái nồi không biết bao nhiêu con. Mà tôi nhìn nó, trời, cái này là nguyên một cái này, chắc nguyên một thành phố rồi mà nó dời ở trong đây đây nè nha. Cho nên cái bậc thượng trí đó là khi họ vấn đề đó, có nhiều cách giải quyết. Có những trường hợp họ đi tự họ đi tìm một câu trả lời, có trường hợp họ hỏi ngược lại họ là xong. Tại sao ta không làm việc đó cho người khác? Bởi vì ta có muốn người khác làm việc đó lên người của ta hay không? Hoặc là ta hỏi tự hỏi lòng mình một câu: nếu cuộc sống cứ như vậy mà đi tới rồi thì ta sẽ về đâu và thế giới này sẽ như thế nào? Các vị tưởng tượng đi, giả dụ như lời hứa của các chính khách là có thiệt, lời hứa của các nhà khoa học là có thiệt, nếu mà ước mơ của các nhà văn, các nhà thơ, các thi sĩ là có thiệt thì cả thế giới này nó thành thiên đường, mọi người sống hoài không chết thì thế giới này sẽ đi về đâu? Nó cứ là vàng ngọc bảo kim quý thạch rồi trăng thanh gió mát, những đồng cỏ tích tấp, rồi ở đó có những bầy nai hiền tung tăng, rồi muôn thở thì có trẻ em nô đùa, rồi người lớn thì hẹn hò yêu đương, rồi cuộc sống tràn đầy hy vọng, không có đói, không có khát, không có bệnh hoạn, không có nhà thương, không có nhà tù. Thì các vị tưởng tượng nghe thì nó đã thiệt, nhưng nếu là cái bậc thượng trí đó thì sao? Người ta sẽ đặt vấn đề chứ, nó sẽ đi về đâu? Và tôi biết tôi nói cái này trong râm, quý vị nên chuẩn bị mỗi người một thúng đá để chọi tôi nha. Nhưng mà đó là tử vì đạo, phải nói thiệt. Nếu chỉ riêng cái chuyện ăn đó mà mình không có đói đó, không có thèm, nó lấy gì ngon? À, cái này chưa bị ném đá mà cái này mới ném nè. Chứ có cái gì nó chán cho bằng, nó là cứ khư khư một kiểu như vậy không có biến động. Wow, bắt đầu bây giờ ném đá được rồi đó. Nó chán ở cái chỗ là nó không thể nào nó vui. Cuộc sống nó phải có sống gió quý vị à. Và cứ tôi nói không có gì nó nản cho bằng, tôi nhìn mấy cái cặp vợ chồng già đó tôi nghĩ rằng á, tại sao người ta ngoại tình, nó chán cái nhà, nó chán người ta mới đổi nhà bán nhà, cái xe cũng vậy và cái người cũng vậy, nó chán. Khổ thay cho những cái kẻ chung tình, mặc dù đáng nguyền rủa thay những kẻ bạc tình. Chính vì hai cái này nó cộng lại, nó làm nên cái mà ta gọi là bể khổ. Các vị tưởng tượng mấy chục năm trời mà có cái mặt mẹt đó, mình gặp nhau hoài, các vị nghĩ có nản hay không? Có bao nhiêu kẻ còn đáng cái kỷ tri âm mà mình phải đẩy họ qua lề cuộc đời của mình để mà mình vùi đầu với một người nó không có đáng đâu. Nhưng mà bây giờ các vị tưởng tượng nếu mình lăn xăng bắt cá hai tay, hoặc mà một tay bắt hai con cá, các vị tưởng tượng thì thế giới này nó loạn như là sao nha. Đúng, cho nên thì nói cỡ nào cũng nản hết. Đừng có nói với tôi là răng long tóc bạc, là trăm năm hạnh phúc, sắc cầm hảo hiệp, loan phụng hòa minh, đó là tào lao, đó là ba xạo. Chứ còn nếu mà các vị bình tâm tỉnh trí một chút, các vị thấy thì chung tình đi, chung tình nó được cái gì? Thế giới bao nhiêu thứ muôn màu muôn vẻ, thiên hình vạn trạng, đúc cái đầu cho một mối tình không ra chi. Đấy, cũng nản. Mà mình sống như một con thú, nay con này, nay con đực này, mai con cái kia, thì còn cái gì là thế giới con người nữa nha, cũng chán. Chính vì những câu tự hỏi này nè, cho nên người hiền trí mới giải quyết được rất là nhiều vấn đề như vậy. Một là người hiền trí giải quyết vấn đề bằng một câu trả lời dứt khoát, có hay không, nên hay không, yes hay no. Cái câu trả cái kiểu trả lời thứ hai là cái người trí ở đời đôi lúc có những vấn đề mình phải phân tích. Mình phân tích đôi khi là vì cái vấn đề nó cần phân tích, mà đôi khi cái đối tượng kia đó không phân tích nó cũng có hiểu nha. Rồi bị tới cái thứ ba, đó là trả lời bằng cách hỏi ngược lại, hỏi ngược lại, hỏi ngược lại với người hỏi, hoặc hỏi ngược lại với chính mình nha. Nó cũng là nhiều khi chưa thấy câu hỏi, chưa thấy câu trả lời, chỉ cần hỏi ngược lại là nó lòi ra câu câu trả lời. Nhiều khi câu trả lời nằm trong câu hỏi ngược lại, các vị có hiểu không ta? Alo, nhiều khi cái câu trả lời nó nằm trong câu hỏi, hỏi ngược lại. Đó, rồi bây giờ tiếp tục tới cái thứ tư mới ghê này, cái số 4 gọi là tha và ni. Dạ, tức là trả lời bằng cách để qua một bên. Vì sao? Vì có hai cách giải quyết thắc mắc trong room này, còn nhớ không ta? Nói gọn lại đó, nó có hai cách. Một là đi tìm lời đáp, số hai là không nghĩ đến nó nữa. Đó, không nghĩ đến nó nữa. Ví dụ tới đây tôi ví dụ thôi, ví dụ như cái món đồ đó nó mới vừa mắc, mình để ở đâu ta, mình ráng mình moi ập để mình tìm. Nhưng mà nếu mình đã tìm mà quá cái thời gian nào đó, ví dụ như có những món đồ mà trong vòng một tuần là nó đã hư rồi ha, thì coi như là mình đã tìm tới một tuần mà không có, mình để nó qua mua, anh không còn nhớ tới nó, nó nhớ tới nó chỉ thêm hại thôi nha. Hoặc là một cuộc tình đã vỡ, bây giờ mình cứ nghĩ về người xưa, mình biết người xưa đã nghĩ gì về mình, mà tại sao cái buổi sáng đó, cái buổi chiều mưa đó họ đành lòng, họ cam tâm mà họ bỏ mình, họ đi, họ rũ áo ra đi không một lời từ biệt, không nói một lời gì dù chỉ một lời chẳng đáng chi. Tại sao phải tưởng tiếc chi cái mà không còn kịp để giải quyết nữa, cái lời đáp lúc bây giờ nó không còn cần thiết nữa nha. Thì trong trường hợp đó để nó qua một bên nha, thay vì hỏi ai đã bắn tôi, thì cái chuyện trước mắt là phải làm sao mà đi tới bệnh viện cấp cứu ngay bây giờ nha. Cái đó kinh nói chứ phải tôi nói. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng có nhiều câu hỏi ở đời này này các tỳ kheo, nó giống như là cái tông tích của cái người bắn bắn tên vào các ngươi. Có nhiều cái vấn đề ở đời này phải được xem là cái tung tích của cái người bắn mình. Chuyện quan trọng ở đây á là làm sao sơ cứu và cấp cứu. Nhớ nha, chuyện quan trọng ở đây là làm sao sơ cứu rồi cấp cứu, chứ còn mà giờ đó mà còn đi tìm hiểu cái người đó là sao là sao, hoặc là hoặc là bây giờ mình bị trượt chân, mình bị trượt té, mình gãy chân, thì cái chuyện đầu tiên mình là giải quyết cái chân gãy đó. Còn cái chỗ này, còn cái lý do tại sao hồi nãy mình bị trượt, thì rồi cái chỗ đó cái tách nó ra làm sao, rồi mình trượt là do bữa đó là mưa nó trơn, hay là chỗ đó hồi nãy là cái khúc cây nó bị gãy, hay tảng đá nó bị trôi. Ôi bla bla bla bla, ngay lúc này mới là cái lúc để mình trả lời nó, mà ngay lúc này là mình phải giải quyết cái chân gãy của mình. Thì Đức Phật ngài dạy rằng trong cuộc đời này không có chuyện gì nó quan trọng hơn là cái chuyện tu hành giải thoát. Cho nên có nhiều khi có những câu hỏi mà nó không có lợi ích cho cái chuyện tu hành, mình cũng để nó qua một bên. Đó là nói gọn lại là có những câu hỏi mà có trả lời cũng không đi đến đâu, hoặc đó là cái câu hỏi vô nghiệm, mà cả hai đều nên để qua một bên. Các vị nhớ nha, cái này phải là thuộc lòng nha. Có những câu hỏi mà có trả lời cũng không đi đến đâu, ví dụ như nó con gà nó không có trước cái trứng, hay là cái trứng nó có trước con gà. Nếu mà mình có tiền thì câu trả lời chính xác á, thì để làm cái gì? Ví dụ như như tôi hỏi các vị nha, các vị liếc ra ngoài vườn của các vị đó, nếu mà các vị đang ngồi ở trong một căn nhà có vườn, liếc ra khu vườn các vị, nếu mà các vị biết chính xác trong khu vườn nó hiện giờ nó có bao nhiêu con trùng, có bao nhiêu con kiến, trong cái diện tích đất bao nhiêu đó, thì cái biết nó có lợi ích gì không? Không. Trong cái diện tích đất 80 mét vuông, 100 mét vuông ấy có bao nhiêu kiến, có bao nhiêu trùng, biết để làm cái gì? À, cho nên trường hợp một có những câu hỏi mà trả lời đó, cái câu trả lời không đi đến đâu là vậy đó, biết để làm cái gì. Thứ hai là có những câu hỏi vô nghiệm, vô nghiệm có nghĩa là nó không thể nào có đáp số hết. Dạ, ví dụ như hỏi rằng cái biên giới tận cùng của vũ trụ là cái gì, đây là một câu hỏi mà đừng hòng có câu trả lời. Một lát nữa đây chúng ta sẽ học cái bài kinh đó. Không biết có đủ thời giờ không, mình trời khiến là sao lúc này chúng ta đụng toàn là những bài kinh mà phải nói là tinh Phật pháp không à, nó lạ như vậy nha. Cho nên ví dụ như mình nói hết cái địa cầu này rồi nó ra tới hết bầu khí quyển, rồi ra hết cái thái dương hệ, rồi hết cái thái dương hệ này nó lại sang cái thái dương hệ khác, rồi ngoài cái 1.000 tỷ thái dương hệ này nó lại gặp 1.000 tỷ thái dương. Rồi xin hỏi như vậy là đến chỗ nào là điểm dừng? Đây là câu hỏi vô nghiệm, có nghĩa là một giống trong toán nó gọi là một cái đề toán vô nghiệm, là nó không thể nào có câu trả lời hết. Các vị nghe kịp không? Đó, cho nên cái chuyện có những cái câu hỏi phải để qua một bên, hoặc là bản thân nó là vô ích, bản thân nó vô ích. Cho nên ở đây liếc mắt qua mặt giấy ta thấy bốn bốn cái cách mà trả lời câu hỏi thôi, nhưng mà hiểu theo trong kinh thì nó sâu thẳm. Đó là có những vấn đề ta phải trả lời bằng cách dứt khoát, có những vấn đề ta phải trả lời bằng cách phân tích, có những vấn đề ta phải trả lời bằng cách là hỏi ngược bằng một trả lời bằng một câu hỏi ngược lại, và có hỏi ngược lại với mình hoặc là với người hỏi nha. Nhớ nha, cái câu hỏi Padipuccha đây nó có hai trường hợp: hỏi ngược lại mình nếu đó là thắc mắc của mình, tự mình giải đáp cho mình thì mình hỏi ngược lại mình, còn nếu đó là câu hỏi của người ta thì mình hỏi ngược lại người ta. Nói chung là câu hỏi ngược lại Padipuccha nha. Còn ở đây trong bản tiếng Việt ngài Minh Châu thầy dịch là hơi ngộ. Bản tiếng Việt dịch là cái gì ta? Alo, bản tiếng Việt dịch là cái gì ta? Cái sao bản tiếng Việt mất tiêu rồi? Sao kỳ ta? Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng, đúng. Cái hương mùa hè này hay nè. Có câu hỏi này các tỳ kheo đòi hỏi câu trả lời nhất hướng, rồi có câu hỏi này các tỳ kheo đòi hỏi một câu hỏi phản nghịch. Thì tôi thấy hơi ngộ, mà cái chữ này nó rất đơn giản là có những câu hỏi hoặc có những nghi nan phải được giải quyết bằng câu hỏi ngược lại là xong, mà ở đây là câu hỏi phản nghịch thì thấy nó hơi ngộ ngộ nha. Hơi ngộ ngộ, mà trong Pali Paripuchha là quá rõ ràng nha, Paripuchha là quá rõ ràng đi, như là hỏi ngược lại nha. Rồi nhưng mà thôi, cái chuyện đó là chuyện của người khác, mình lo chuyện của mình đi nha. Tức là nhắc lại, có những câu hỏi phải trả lời dứt khoát dứt điểm, yes or no, có hay không. Có những câu trả lời câu hỏi phải trả lời bằng cách là phân tích, có những cái nghi nan thắc mắc phải trả lời bằng cách là hỏi ngược lại, và có những câu hỏi phải đặt qua một để nó qua một bên, không nhắc đến nó nữa. Bởi vì một, đó là câu hỏi vô nghiệm, hai là có trả lời cũng không đi đến đâu, mất thời gian cho cả đôi bên thì để qua một bên nha. Và tôi nhắc lại một nữa, đó là tôi nhắc lại một câu mà tôi cho rằng vô cùng và vô cùng quan trọng, thậm chí là quan trọng bậc nhất trong đạo, trong giáo lý, trong cái lý tưởng tu hành của tất cả chúng ta. Đó là một khi mà anh không chịu thấy rằng cái sự có mặt của tất cả chúng sanh trong đời này, dù ở hoàn cảnh, điều kiện, tình trạng nào, môi trường nào, cũng thấy đều là khổ, thì anh đừng có nói với tôi bất cứ chuyện gì về Phật pháp nữa, bởi vì chúng ta không có duyên và không có cơ hội đâu nha. Bởi vì cái đạo Phật á, cái lời Phật chỉ dành cho cái người nào mà họ có khả năng nhìn thấy hoặc chấp nhận được sự thật này, đó là mọi hiện hữu ở đất khổ. Khi mà họ hiểu được cái này rồi thì họ mới thấy rằng có vô vàn những cái vấn đề, có vô vàn những sự kiện mà mình không cần thiết phải để tâm tới, là bởi vì đời là khổ mà. Thì kẻ thắc mắc nhiều á, bởi vì họ chưa thấy ra cái gì thật sự là đáng để thắc mắc. Đáng để thắc mắc. Cái người mà thật sự cầu có đạo giải thoát, nhận thức được rằng đời này là khổ đó, thì cái thắc mắc họ nó gọn hơn nhiều lắm, bởi vì họ không có nghĩ đến cái gì mà nó không liên quan trực tiếp, gián tiếp đến cái con đường giải thoát. Nhớ nha. Chúng ta chỉ dốc toàn lực, toàn thời gian, dốc hết điều kiện mình có về tinh thần vật chất cho cái chuyện tu học giải thoát sanh tử mà thôi. Đó. Chứ còn mà mình còn quẩn, còn rảnh quá, như bà ổng tôi nói đùa là tu đầu quờn, cái tu đầu quẩn, cái tu đầu quờn là người ta thánh thiệt. Còn nếu tu mình là kiểu tu đầu quẩn, nghĩa là chúng ta rảnh rảnh suốt, vì rảnh cho nên chúng ta mới nói cái điều tào lao, nghĩ cái điều tào lao và làm cái chuyện tào lao, cái đó gọi là tu đầu quẩn nha. Rồi.